Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340. Bản bảo bảo ủy khuất. Đi thì đi, hung cái gì hung? Tự nhiên tội nghiệp nhìn lấy Hạ Tử Huân. Hạ Tử Huân nhìn đến Tự Nhiên biểu lộ, ngữ khí trì trệ, nàng phát hiện mình cầm đối phương không có biện pháp gì. Đừng nói nhảm, đi thôi, nếu như kiên trì lên núi kiên quyết đều không có, ngươi còn tu cái gì tiên? Hạ Tử Huân tức giận nói ra. Sau đó ở phía trước dẫn đường, bản bảo bảo ủy khuất, nhưng bản bảo bảo không nói, Tự Nhiên ở phía sau nói nhỏ. Hạ Tử Huân nghe đến Tự Nhiên nói thầm, nhất thời có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng vẫn như cũ mặt lạnh lấy. Ở phía trước dẫn đường, thời gian một nén nhang, rốt cục mang theo Tự Nhiên leo lên Trường Lưu Sơn, đi vào Trường Lưu Sơn quảng trường. Cái này thời điểm, quảng trường có thật nhiều Trường Lưu Sơn đệ tử. Bọn họ nhìn đến Hạ Tử Huân thời điểm, ánh mắt lộ ra si mê thần sắc. Vị này Tử Huân tiên tử, tại bọn họ Trường Lưu thế nhưng là đệ nhất mỹ nữ. Không biết có bao nhiêu nhân ái mộ nàng. Các ngươi nhìn, Tử Huân tiên tử không hổ là Trường Lưu đệ nhất mỹ nữ. Cái kia như tiên, tấm lưng kia, đủ để cho người trầm luân, đều đừng nhìn. Tử Huân thượng tiên ưa thích là chúng ta tôn thượng. Chúng ta không có cơ hội, vô số Trường Lưu đệ tử. Nhìn đến Hạ Tử Huân bóng người, tại liên hệ giao mà thôi đàm luận. Ai, các ngươi nhìn, Tử Huân tiên tử sau lưng nam nhân là người nào? Tốt lạ lẫm, hẳn không phải là chúng ta Trường Lưu người đi, không biết người này là ai? Lại có hảo vận như thế. Cùng sau lưng Tử Huân tiên tử, vô số đố kỵ ánh mắt rơi vào Tự Nhiên trên thân. Tiên tử, ta thật sự là đi không được. Nghỉ một lát lại đi thôi. Sau lưng, Tự Nhiên hướng Hạ Tử Huân lớn tiếng hét lên, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Dù sao Tự Nhiên hiện tại đại biểu là một cái không có chút nào tu là người bình thường. Diễn trò Tự Nhiên muốn làm nguyên bộ, Hạ Tử Huân không để ý hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Bản bảo bảo mệt mỏi, bản bảo bảo cần nghỉ ngơi, Tự Nhiên ở phía sau reo lên. Hạ Tử Huân cầm Tự Nhiên không có cách, đành phải quay đầu, tức giận nói ra, đi nhanh một chút, ta dẫn ngươi đi gặp Thế Tôn. Hạ Tử Huân thật sự là cầm Tự Nhiên không có cách. Đã đáp ứng người kia, đem Tự Nhiên đưa vào Trường Lưu. Như vậy Hạ Tử Huân liền chuẩn bị đem cái này làm người đau đầu ra hỏa giao cho Thế Tôn xử lý. Chính mình đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Hạ Tử Huân mang theo Tự Nhiên, một đường đi vào Tham Lam Điện, Thế Tôn Ma Nghiêm tẩm cung, sau đó cầu kiến Ma Nghiêm. Chỉ chốc lát sau, Thế Tôn Ma Nghiêm đi ra, vẫn như cũ là một mặt lãnh khốc uy nghiêm bộ dáng. Tử Huân, người tìm ta có việc sao? Nhìn thấy người tới là Hạ Tử Huân, Ma Nghiêm trên mặt khó được lộ ra một cái mỉm cười. Tổng tới nói, Hạ Tử Huân cũng không phải là Trường Lưu đệ tử, đơn giản là Bạch Tử Họa đảm nhiệm Trường Lưu trưởng môn. Hạ Tử Huân mới lưu tại Trường Lưu, bởi vì nàng tu vi xuất chúng, tại tăng thêm vóc người mấy vị xinh đẹp, cho nên Trường Lưu ba tôn cũng sẽ cho Hạ Tử Huân một chút mặt mũi. Tham kiến Thế Tôn, Hạ Tử Huân sau đó nói rõ ý đồ đến. Nói, Thế Tôn, người này là ta một vị bằng hữu, ủy thác đưa vào Trường Lưu, ngươi nhìn có thể hay không để cho hắn không dùng khảo hạch, trực tiếp thêm vào Trường Lưu. Tư chất thường thường, Ma Nghiêm một đôi uy nghiêm ánh mắt dò xét Tự Nhiên vài lần. Sau đó Từ Tốn nói, nếu là Tử Huân tiên tử yêu cầu, vậy liền để hắn lưu tại Trường Lưu là một cái quét rác tạp dịch đi. Lão gia hỏa, ta mới không cần làm tạp dịch, Tự Nhiên chừng lấy Ma Nghiêm nói ra. Trong chốc lát, đại điện bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh. Hạ Tử Huân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tự Nhiên. tựa hồ không có nghĩ tới tên này to gan lớn mật, cũng dám gọi Thế Tôn vì lão gia hỏa. Ma Nghiêm cũng là ngơ ngác, hắn là Trường Lưu Ba Tôn Trung Thế Tôn, vô số đệ tử nhìn thấy hắn đều cung cung kính kính, thế nhưng là một cái hiện tại còn chưa nhập Trường Lưu phàm nhân cũng dám gọi hắn lão gia hỏa. Thế Tôn Ma Nghiêm một gương mặt mo bỗng nhiên trầm xuống, quát nói: còn chưa nhập môn thì không tôn trọng ba tôn, còn thể thống gì? Phi, ngươi lại không có dạy qua ta cái gì, dựa vào cái gì để cho ta tôn trọng ngươi? Tự nhiên không e ngại, Thế Tôn Ma Nghiêm bĩu môi nói ra. Hạ Tử Huân có chút đau đầu xoa xoa đầu, chính mình mang về gia hỏa cũng quá to gan lớn mật, đối với mình không có một chút tôn kính cũng coi như, bây giờ lại còn cùng Thế Tôn đối nghịch. Hạ Tử Huân cảm giác chính mình đáp ứng cái kia cường giả bí ẩn yêu cầu, đem người này đưa vào Trường Lưu, cái này căn bản là một sai lầm. Ngươi, Ma Nghiêm nhìn lấy Tự Nhiên, khí dựng râu trừng mắt, hắn chòm râu dê đều khí nhếch lên tới. Tiên tử, lão gia hỏa này thật đáng sợ. Bản bảo bảo rất sợ hãi, Tự Nhiên nhanh như chớp nhi trốn đến Hạ Tử Huân sau lưng, dò ra một cái đầu, nhìn lấy Ma Nghiêm nói ra: ngươi câm miệng cho ta, ngươi còn có muốn gia nhập hay không Trường Lưu? Hạ Tử Huân tức giận nói ra. Vốn là nàng chỉ là muốn đem Tự Nhiên ném cho Ma Nghiêm thì không quan tâm, thế nhưng là không có nghĩ tới tên này hai ba câu nói liền đem Thế Tôn Ma Nghiêm khí phát run. Gặp Ma Nghiêm như thế nổi giận, đoán chừng là không biết cho phép người này thêm vào Trường Lưu. Quả nhiên, Ma Nghiêm liền lạnh lùng nói ra: Tử Huân, ta chẳng cần biết người nọ là ai, sau lưng có ai, như thế không tôn trọng tiền bối, không tôn trọng sư môn người, ta Trường Lưu không thu. Nếu như là ta Trường Lưu đệ tử, ta cũng sẽ đem hắn trục xuất Trường Lưu. Ma Nghiêm trong giọng nói mang theo không cho phản bác ý vị. Thế Tôn, người bớt giận, người này bởi vì tập quán lỗ mãng, không có người quản giáo, chờ nhập Trường Lưu về sau thêm chút quản giáo là được, hẳn là có thể đầy đủ mài rơi hắn trên thân dã tính. Hạ Tử Huân kiên trì nói ra. Sau khi nói xong, Hạ Tử Huân quay đầu lại hung dữ chừng liếc một chút mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội Tự Nhiên. Vốn là lấy thân phận nàng để một người tiến vào Trường Lưu, vốn là một kiện đơn giản đến không thể lại đơn giản sự tình. Gia hỏa này tính tình còn thật không phải bình thường lớn, hai ba câu liền đem Ma Nghiêm khí nổi giận. Ma Nghiêm nghe đến Hạ Tử Huân lời nói, biểu hiện trên mặt hòa hoãn rất nhiều. Tử Huân, gia hỏa này đến cùng là ai? Vì sao ngươi nhất định phải làm cho hắn thêm vào Trường Lưu? Ma Nghiêm nhìn về phía Hạ Tử Huân hỏi. Hạ Tử Huân hơi hơi xấu hổ nói ra: bởi vì ta thiếu một người nhân tình, đáp ứng hắn, muốn đem người này đưa vào Trường Lưu. Thôi, đã Tử Huân ngươi mở miệng, liền để hắn lưu tại Trường Lưu a. Nếu như gây chuyện thị phi lời nói, Tự Nhiên có đệ tử dạy hắn đạo lý làm người. Ma Nghiêm khoát khoát tay nói ra: không được, cái này thời điểm. Tự Nhiên lại nói: làm sao lại không được? Chẳng lẽ ngươi không muốn gia nhập Trường Lưu? Hạ Tử Huân nghe đến là Tự Nhiên tại phản đối, quay đầu lại tức giận nói ra: lão gia hỏa này xem xét thì già mà không kính, để cho ta lưu tại Trường Lưu, khẳng định về sau sẽ cho ta làm khó dễ, ta muốn đi theo tiên tử ngươi, dạng này lão gia hỏa cũng không dám tìm ta phiền phức. Tự Nhiên một đôi con ngươi loạn chuyển. Hạ Tử Huân nói ra: không được, ngươi không thể theo ta, ngươi thêm vào Trường Lưu ta đã tính toán hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tốt a, bản bảo bảo thì miễn vì khó theo lão gia hỏa này đi, Tự Nhiên nhỏ giọng thầm thì nói. Ma Nghiêm nghe đến Tự Nhiên lời nói, ria mép kiều kiều, cuối cùng cố nén nội tâm nổi giận, phất tay rời đi. Tại rời đi trước đó, một câu nói truyền đến, đợi lát nữa ta sẽ để cho Lạc Thập Nhất an bài cho hắn. Tuy nhiên Tử Nhiên chống đối Ma Nghiêm, nhưng Ma Nghiêm vì cho Hạ Tử Huân mặt mũi, cuối cùng đồng ý để Tử Nhiên lưu tại Trường Lưu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.